Anh giả Beta, tôi giả Omega. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi đâu đây? Cố Diễn khởi động các khớp một chút, kiểm tra độ tương xứng của mình với cơ giáp. Học viện quân sự Erlen, tinh cầu Alpha, Vega, chòm sao Lyra. Vân Hoàng vừa dùng thuốc ức chế vừa chỉ ra đích đến của lần này. Mặt Cố Diễn xanh như rau. Mày chọn hay giữ, lần này vừa khớp với đợt mưa sao băng ở Lyra luôn, cầu cho hai đứa không va vào thiên thạch đi. Cậu hai đừng sợ, tôi có hệ thống tự động lái, bảo đảm an toàn hơn ngài tự lái nhiều. Cố Diễn vừa định cằn nhằn nó sao không nói sớm tí, làm cậu phải chịu đau dung hợp thì có tin báo. Bạn có tin nhắn mới. M.G16 đọc bằng chất giọng vô cảm. Vợ chưa cưới, sao em lại block tôi? ngoặc đơn phải. Cố Diễn, ngôn tình ngược, Vân Hoàng đang nghỉ ngơi kế bên. Cố Diễn suy nghĩ nửa ngày trời mới hiểu cái mớ sau là emo. Cậu đen mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Block tiếp đi, có điều bây giờ cậu cực kỳ muốn biết rốt cuộc Alpha nhà nào sản xuất mà bệnh cỡ đó. Cha địa chỉ gửi tin, địa chỉ là, âm thanh máy móc của G16 dừng lại một chút. Xin lỗi cậu hai, tôi bị người ta phát hiện, quyền hạn của đối phương còn cao hơn cả anh trai cậu, tư liệu đã bị mã hóa, không thể tra được. Hơn nữa hình như còn, bị cha định vị ngược lại, cách chương.